Chuyện ngôn tình giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 50, chương 120. Bỏ thuốc xảy ra rắc rối. Mắt Vướng Nhị bị đèn flash phản chiếu làm cho không mở ra được. Người phụ nữ kia giơ đồ vật trong tay lên. Trời rất nóng, mang thứ như vậy cô không sợ nóng à? Sắc mặt cô thoát xanh mét trắng bạch, chỉ cảm thấy giống như bị người ta đẩy vào một hố băng không đáy, cho dù cô có dãy ruộng như thế nào cũng không leo được lên bờ. Ký giả vây quanh lấy cô, hết người này tới người kia hỏi các vấn đề gây khó khăn, làm cho cô há miệng không trả lời được. Vướng Nhụy chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này, trước cũng chỉ có cô làm khó người khác. Cô cầm túi sách chuẩn bị rời đi, nhưng người phụ nữ kia cũng không chịu bỏ qua như vậy. Đem tiền đi, nếu không cô theo tôi đi bệnh viện. Vướng Nhụy đau đầu như muốn nứt ra, vội vàng mở túi móc ra từ bên trong chừng 10 tờ 100 đồng đưa tới. Sắc mặt trắng bệch nói, đủ chưa? Người phụ nữ kia sau khi nhận lấy tiền liền đếm ngay ở trước mặt cô. Không tệ, mới bỏ ra một chút ít thời gian như vậy mà có thể kiếm gần 1.000 đồng. Coi như số cô gặp may, về sau đi bộ nên coi chừng một chút. Người vừa nãy nói nếu bà gây chuyện thì tự nhiên đối phương sẽ đưa tiền. Xem ra thật không tệ, nên nói với cô ấy một tiếng là lần sau có loại chuyện tốt như vậy thì cứ trả lại tìm mình. Vướng Nhị tức giận, đôi môi run lên, cô nghiêng đầu nhìn về bên trong quán cà phê. Chỗ ban đầu Phó Nhiễm đang ngồi đâu, còn có bóng người nào. Không cam lòng cùng khó chịu kéo đến trái tim, cô đẩy đám ký giả ra chạy đi. Ngồi vào trong ghế lái phát động động cơ thì ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa xe, thấy đối diện có một ký giả đang chĩa máy ảnh về phía mình. Sau khi Lý Vận Linh biết được tin tức rất giận dữ, vừa lúc Minh Thánh Hữu đi vào phòng khách, thấy Vướng Nhị cúi thấp đầu ra sức khóc. Lý Vận Linh thì nói không rõ đầu không rõ cuối, cánh tay khua lên. Lần này thì lên làm cái gì? Cô nói cho ta biết phải làm sao? Giả mang thai, chuyện này truyền ra ngoài thì không phải là để cho người ta cười rơi răng ra sao? Không phải, ta đã dặn cô chớ đi ra ngoài một mình. Bây giờ là thời kỳ cực kỳ nhạy cảm, tất cả mọi người nhìn chăm chăm bụng của cô, làm sao cô còn có thể tự mình đụng vào họng súng chứ? Mẹ, thật xin lỗi. Giọng nói vừa Vướng Nhị cố giấu tiếng khóc. Thật xin lỗi có lợi ích gì? Sau này đứa bé kia phải như thế nào mới có thể qua cửa? Lý Vận Linh không thấy thoải mái trong người. Nhị Nhị, có phải cô cố ý hay không? Là cô không thể tiếp nhận nó phải không? Vướng Nhị uất ức lắc đầu liên tục. Mẹ, con không có. Trong ba người, phải kể tới thần sắc của Minh Thánh Hữu làm người ta không thể hiểu nổi. Trong ánh mắt không nhìn ra được chút nào là vui hay là buồn. Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận hay đừng trách cô ấy. Chuyện này cứ để như vậy đi. Hắn rất khó có thể nói đỡ cho cô. Đầu tiên Vướng Nhị lo lắng là nhất định Minh Thánh Hữu sẽ không nói giúp cô. Trong lòng run sợ đến đây bây giờ. Nhưng Lý Vận Linh không nghĩ ra, bà nổi cơn tức giận, ngã vào bên trong ghế salon. Mẹ! Hai người đồng thanh nói. Tiêu Quản Gia đo huyết áp cho Lý Vận Linh cũng không có gì quan trọng, uống hai viên thuốc sau đó bà dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thành Hữu! Lý Vận Linh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía con trai mình. Chuyện vỡ lở ra thì muốn công bố hướng ra bên ngoài như thế nào? Tầm mắt mọi người cũng sẽ chăm chú vào chuyện tại sao nó giả mang thai. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ tìm biện pháp xử lý tốt. Thành Hữu, mẹ chỉ muốn cho đứa bé một xuất thân tốt. Hôm nay láo loạn thành ra như vậy, muốn như thế nào mới có thể chu toàn đây? Mình già, đã loạn càng loạn thêm. Sau khi Phó Nhiễm trở lại Phó gia cũng không ra khỏi cửa nữa. Cô cho mình già một vố như vậy, làm bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến Minh Thành Hữu cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đứa bé ở trong bụng từ từ lớn lên, phụ thuộc vào cơ thể mẹ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mấy ngày gần đây, tin tức lớn nhất không thể nghi ngờ là Minh Thành Hữu mua được 5% cổ phần từ trong tay Minh Vanh. Tin tức về cổ phần Hào Khôn có dự đoán nói là nội bộ Hào Khôn có thể sẽ nghênh đón một mối nguy cơ mới. Tin tức phát đi phát lại đều là chuyện của Vương Ứng Nghị giả mang thai. người khác có thể không đoán được nguyên nhân, nhưng Phó Gia thì biết rất rõ ràng. Phạm Nhàn tức giận, ngay cả cơm cũng không ăn vào. Thì ra là bọn họ có lòng có dạ như thế. Phó Nhiễm nhìn màn hình TV chằm chằm đến mất hồn. Phạm Nhàn tới gần, sắc mặt có chút chần chừ. Tiểu Nhiễm, nếu như con thật sự muốn sinh, đến lúc đó chúng ta ra nước ngoài đi. Sau này tuyên bố với bên ngoài là nhận con nuôi, cũng không phải mẹ sợ truyền đi tin tức không dễ nghe. Lời như vậy tốt hơn so với cách gọi bị gọi là con riêng. Phó Nhiễm rũ tầm mắt xuống, có thể để cho cầu giữ lại đứa bé đã là nhượng bộ lớn nhất của Phó Gia rồi. Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút do dự, không sinh đứa bé có thể là cô đã hủy diệt cả nhà mình, mà sinh nó ra lại là hủy diệt nửa đời sau của cô. Trên tin tức, Minh Thành Hiễu mới ra cửa công ty liền bị ký giả lớp lớp vây quanh, mọi câu hỏi đều là chuyện của vợ ứng nhị giả mang thai. Hắn cũng không có tâm tư nghĩ về chuyện này, sắc mặt vô hồn lười biếng trả lời một câu. Bởi vì cô ấy không thể mang thai. Lời này vừa nói ra như là trên đất bằng phẳng có một tiếng sét. Ý của ngài là mình thiếu phu nhân bị vô sinh, cho nên mới nghĩ đến giả mang thai, chúng tôi muốn nhận nuôi đứa bé bên ngoài. Thái độ của Minh Thành Hữu không nóng cũng không lạnh, cũng không có nhiều tiếc nuối hoặc sầu não. Thay vì phiền lòng, chẳng thà cắt đứt mọi suy nghĩ của Vũ Ứng Nhị, tránh cho sau này cô ta vẫn còn muốn nghĩ ra chuyện khác. Phạm Nhàn nghe vậy, chân mày gần như nhíu chặt lại. Sao? Nhị Nhị không thể sinh con? Nhưng Phó Nhiễm hiểu rõ, thầm mỉa mai trong lòng. Không trách được, mình ra có thể vội vàng muốn đưa bé trong bụng của cô như vậy. Lý Vận Linh thấy tin tức, thiếu chút nữa lại không thở nổi một lần nữa. Vũ Ứng Nhị hoàn toàn bối rối. Minh Thành Hiễu nói biện pháp giải quyết là chuyện này. Cô có cảm giác tay chân lạnh như băng, một hồi lâu sau vẫn không khôi phục lại như cũ. Dù là bị Minh Thành Hiễu thả ra bên trong bồn tắm gần như chết chìm, cũng không thấy trái tim lạnh giá như bây giờ. Hắn nói một câu nói có thể phá hủy cô vô hoàn toàn. Cô nói cô vô sinh cũng chính là sự thật, về sau cô không thể có đứa bé. Vũ Ứng Nhụy càng cảm thấy bi thương. Bọn họ là vợ chồng hữu danh vô thực, chẳng lẽ thật sự muốn cho cô sống qua ngày mà không có con hay sao? Tiêu quản gia lúng cuống chân tay đưa nước cho Lý Vận Linh. Phu nhân, ngài đừng tức giận, đừng tức giận. Minh Thành Hiệu đã ném một quả bom ra, nào đơn giản chỉ để làm người ta nổ tung thương tích đầy mình như vậy. Phó Nhiễm nằm ở trên giường đọc sách, ở cửa hàng sách Tân Hoa mua được cuốn tiểu thuyết, lật mấy trang vẫn không đọc đến kết quả. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, lúc đó đang là trạng vạng. Bên trong gian phòng không cần mở đèn, ánh nắng chiều làm nổi bật vẻ tráng lệ nơi nửa bầu trời. Ngay cả bên trong nhà cũng bị bao phủ lên một lớp ấm áp. Phó Nhiễm cảm thấy rất thoải mái, tâm tình bị đè nén đến bây giờ cũng dần thoải mái hơn. Bàn tay cô lướt qua dòng chữ, vẫn còn lưu hương mực in. Phó Nhiễm đưa tay lấy di động, thấy biểu hiện trên màn hình, sau đó nhíu chặt đầu lông mày. Cô đẩy điện thoại đến bên giường, mặc cho nó có chói tai như thế nào, dùng như thế nào, vẫn cứ không nhận. Một hồi lâu sau, truyền đến tiếng chuông tin báo tin nhắn. Phó Nhiễm đưa tay mở tin tức ra, hai chữ ngắn gọn. Ra ngoài. Tất nhiên là cô không rảnh mà quan tâm, chuyện cô quấy rầy Vũ Ứng Nhụy chắc chắn là Minh Thành Hữu đang nổi nóng. Mà chuyện này thì Phó Nhiễm không thể thỏa hiệp. Tin nhắn lại vang lên lần nữa. Ra ngoài ngay lập tức. Phó Nhiễm định tắt máy, má trần lên lầu, đi tới cửa gian phòng Phó Nhiễm. Tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong. Ồ, cha mẹ tôi đâu? Tiên sinh cùng phu nhân có chuyện đi ra ngoài, lúc phu nhân ra cửa, cô vẫn còn đang ngủ trưa. Bà dặn tôi đừng quấy rầy cô, buổi tối nhớ kêu cô ăn cơm là được. Phó Nhiễm gập sách lại, tắt điều hòa đi xuống giường. Đi tới lầu dưới, cơm tối thịnh soạn đặt ở trên bàn ăn, Phó Nhiễm đi tới kéo cái ghế ra. Ở cửa lớn truyền đến tiếng còi tre kéo dài không ngừng. Phó Nhiễm cũng đoán được là ai, má trần nghiêng người ra từ phòng bếp. Tiểu thư, có muốn tôi đi mở cửa hay không? Không cần, mặc kệ hắn. Phó Nhiễm ăn cơm xong, tối ở trong phòng ăn, trời vẫn còn coi như không muộn lắm, tiếng còi vang lên liên tục, làm cho người ta thấy đình tai nhức óc, cả ngay cả tâm tình cũng đến phiền não. Tiểu thư, tôi đi xem chuyện gì xảy ra một chút. Chết tiệt thật. Phó Nhiễm xoay người định đi lên lầu, bỗng tiếng bước chân dừng lại. Suy nghĩ một chút, tránh được vùng 1 không tránh khỏi 15. Tôi đi cho. Đi ra ngoài, thấy trước cửa cũng không có xe. Phó Nhiễm nhìn xuyên qua tường rào, thấy một chiếc xe màu sơn banh dừng sát ở cửa lớn cách khoảng 20 mét. Mà Minh Thành Hữu thì tựa lại trước sườn xe, vẫn còn đang tiếp tục nhấn còi. Nhiều lần liền, Phó Nhiễm cũng không thấy hắn lái xe. Cô đi tới gần lan can trước mặt, Minh Thành Hữu cũng đứng thẳng người đi tới phía đối diện cô. Phó Nhiễm mặc bộ váy bằng lụa mỏng màu trắng, hai cánh tay mảnh khảnh khoanh lại, càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt đẹp của khương xương quai xanh. Trên lan can, hoa tường vi vừa nở, gần như là hoa ở khắp nơi. Sắc hồng tràn đầy sức sống, xuyên qua cành hoa nhìn nhau chằm chằm. Phó Nhiễm thấy giống như trở lại về lần trước, bọn họ cũng là nhìn nhau chằm chằm cách một lớp tường rào. Bên chân là hoa tàn rơi xuống, phủi lên bụi cỏ, rất khó dọn dẹp. Phó Nhiễm đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh nắng chiều chiếu qua gò má của Minh Thành Hữu, giống như có một chút mà mị. Mặc dù như thế, cô vẫn là liếc một cái có thể nhìn ra tinh thần Minh Thành Hữu cũng không tố thân thể, cũng không khỏe mạnh như trước. Phó Nhiễm che giấu thần sắc, một người trăm phương ngàn kế đến nỗi không từ bỏ thủ đoạn, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Rất vui vẻ sao? Minh Thành Hữu hỏi. Bả vai hắn dựa vào lan can màu trắng ngà, thân thể lười biếng nghiêng về phía trước. Phó Nhiễm chưa trả lời, loại thời điểm này hắn có thể hỏi câu như vậy. Em không muốn giao đứa bé cho mình ra, đại khái là em có thể trực tiếp nói với tôi. Minh Thành Hữu nhìn một cái là có thể biết rõ chuyện này liên quan tới Phó Nhiễm. Cũng đúng, người nào rảnh rỗi cãi cọ mấy câu, dù là có đánh nhau thật, cũng không thể sẽ vén y phục của Vương Ứng Nhị lên, trừ phi biết cô ta mang thai giả. Tôi đã nói với anh, không phải là anh đã đáp ứng. Nếu là thật sự giữ lại đứa bé, tôi nói nuôi là nuôi, là anh cứ khăng khăng. Minh Thành Hữu kín đáo nhìn Phó Nhiễm, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Tôi cho là như vậy là tốt cho em. Vì tốt cho tôi. Phó Nhiễm nhíu mày. Minh Thành Hữu cũng không tranh cãi với cô, hắn muốn đứa bé này chứ không muốn tranh giành là sự thật. Một khi đã như vậy, hắn nghĩ đem con rời khỏi Phó Nhiễm, cho là chỉ như vậy mới có thể đem tổn thương của cô giảm tới mức nhẹ nhất, còn có thể để cho cô theo đuổi cuộc sống riêng của mình. Nếu như anh sớm nói rõ ràng, cần gì phải hao tâm khổ tứ như vậy? Còn tạo chuyện ra Vừa Ứng Nhị giả mang thai như một trò cười nữa. Minh Thành Hữu nghĩ đến Vừa Ứng Nhị bị mất mặt ở trước mặt người khác, cũng là không giận mà cười. Ánh mắt cũng bởi vì nụ cười hiếm hoi này mà như ấm áp hơn. Ban đầu, sao lại nghĩ đến dùng phương pháp này? Phó Nhiễm nhìn khóe miệng hắn nở nụ cười. Bởi vì đứa bé là của tôi, cùng Vừa Ứng Nhị, cùng Minh gia, cùng anh, một chút quan hệ cũng không có. Cô nhìn thấy ấm áp nơi đáy mắt Minh Thành Hữu bị sắc u ám thay thế. Hắn thấy Phó Nhiễm xoay người muốn rời đi. Để đứa bé đi theo em, không phải là tôi không đồng ý, nhưng điều kiện trước tiên là em không thể ở chung một chỗ cùng Minh Tranh. Có phải anh còn muốn bổ sung thêm điều khoản trong bản thỏa thuận hay không? Giọng Phó Nhiễm mang theo trầm trọng. Minh Thành Hữu thấy cô đối mặt với mình lần nữa. Không cần, em nhớ có hai bản thỏa thuận ở trong tay tôi là được. Tùy đi. Phó Nhiễm đem tay hướng về phía bụng, một động tác cực kỳ tự nhiên. Nhưng nếu tôi quyết định giữ đứa bé này, những thứ thỏa thuận kia tựa như giấy vụn, không đáng giá một đồng. Cô nói, Minh Thành Hữu chỉ nghe qua loa, ánh mắt hắn nhìn tay Phó Nhiễm, thấy động tác cô vuốt về bụng. Bàn tay mình cầm Thành Hữu cầm lan can khẽ động đậy, đầu ngón tay cuộn lên, cuối cùng vẫn là nắm chặt thành quyền. Hắn muốn nói, để cho hắn cũng cảm nhận một chút, để cho hắn sờ một chút. Đoán chừng lời này vừa nói ra, trên mặt lại bị vài cái tát. Mình Thành Hữu cười khổ, nhưng nếu một cái tát có thể sờ một cái, ngược lại rất đáng giá. Phó Nhiễm cũng không nhớ đến, Ban đầu thái độ Minh Thành Hữu kiên quyết bắt cô giao đứa bé cho Minh Gia như vậy, hôm nay xem ra cũng chỉ là sợ cô ở chung một chỗ cùng Minh Tranh. Minh Thành Hữu, tôi đáp ứng anh, tôi gả cho người nào đi chăng nữa cũng sẽ không gả cho ca ca. Phó Nhiễm lại rõ ràng hơn bất cứ ai, dù là cô thật sự muốn tùy tiện tìm một người nào đó để kết hôn, cũng không thể tìm Minh Tranh. Sắc mặt Minh Thành Hữu dịu đi một chút. Được, tôi cũng bảo đảm với em, sau này Minh Gia sẽ không có ý định gì với đứa nhỏ này. Đợi chút. Phó Nhiễm đi lên phía trước, một nhánh hoa tường vi chìa ra khỏi hàng rào, gần như chạm vào mặt cô. Anh cũng phải đáp ứng tôi một điều kiện. Minh Thành Hữu nâng tầm mắt lên. Em nói đi. Sau khi đứa bé sinh ra, không cho phép anh gặp nó, một chút cũng không được. Hắn ra sức muốn giữ lại đứa bé, là máu mủ ruột thịt duy nhất của hắn. Máu mủ tình thâm, Phó Nhiễm chỉ là mang thai cũng có thể cảm nhận được một phần rung động của người làm mẹ. Chớ nói chi sau này, khi đứa bé sinh ra, có thể được ôm một sinh linh bé nhỏ ở trong tay. Cô dùng chuyện này làm điều kiện, đánh trúng quân lính hắn tản rã. Trong đầu Minh Thành Hữu xoay chuyển qua 100.000 khả năng, có nghĩ tới điều tồi tệ nhất cũng không chống đỡ được tàn nhẫn này. Hai tay hắn nắm chặt rào chắn, ngón tay thon dài, dồn nén sức làm từng đốt xương như xuất hiện ra. Phó Nhiễm bước lùi về phía sau theo bản năng. Lúc này, Minh Thành Hữu giống như là mãnh thú bị vây ở trong lồng, chỉ có mấy câu cây rào chắn đơn giản làm sao có thể phòng được. Ánh mắt hắn gắt cao nhìn bụng Phó Nhiễm chằm chằm, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Đôi môi gần như xám xịt, chỉ là những thứ không bình thường này cũng bị ánh nắng chiều che giấu. Phó Nhiễm không nghe được câu trả lời của Minh Thành Hữu, cô muốn xoay người. Được. Chỉ là một chữ, gần như lấy hết hơi sức của toàn thân hắn. Cũng chỉ là một chữ này, rõ ràng là nhẹ nhàng. Nghe vào trong tai Phó Nhiễm lại vô cùng nặng nề, như một gánh nặng đè ở trên vai. Thấy cô không nói lời nào, Minh Thành Hữu nhắc lại. Tôi cũng đáp ứng em. Bóng lưng Phó Nhiễm cứng đờ, trong lòng không vui sướng chút nào. Ngược lại, lại như bị người nào đó hung hăng đâm. Cô xoay người, hướng về phía Minh Thành Hữu quát to. Như vậy cũng có thể đáp ứng. Giữ nó hay không giữ đối với anh mà nói có khác gì nhau? Đối với mình già các người mà nói có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại muốn đứa bé? Cô không khỏi tức tối, oán giận trách cứ. Sắc mặt Minh Thành Hữu được phản chiếu qua ánh chiều tà càng thêm lạnh lẽo cô đơn. Tôi biết có nó là được, bất luận có ở bên cạnh tôi hay không, ít nhất là em giữ lại đứa bé cho tôi. Bệnh thần kinh. Phó Nhiễm bỏ lại một câu. Tốt lắm, quản người nhà của anh cho thật tốt, đừng tự dưng gây sự nữa. Bóng dáng gầy yếu của cô càng lúc càng xa trong tầm mắt Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm cũng không chịu nổi, sau lưng là một ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Bóng dáng của cô chiếu hắt đến bên chân Minh Thành Hữu, hắn đứng ở phía ngoài tường rào không chịu đi, má trần lo lắng đi ra. Tiểu thư. Phó Nhiễm bước lên thềm đá cũng không quay đầu lại. Đóng cửa, má trần bà cũng đi ăn cơm đi. Ừ. Má trần lặng nề đem khép cửa chính màu đỏ lại, Phó Nhiễm thay dép đi tới phía trước cửa sổ. Trong lòng cô cũng tự có tính toán của cô. Ít nhất là hôm nay, Minh Thành Hữu cũng giống như mọi người, kiên định cho là Phó Nhiễm chịu giữ lại đứa bé này. Vương Như Đình không ngừng rút khăn giấy ra đưa cho Vương Nhụy đối diện, gương mặt cô bình tĩnh. Nhụy Nhụy, đừng khóc, khóc chết cũng không có ích gì. Vương Nhụy nhoài người lên trên bàn. Như Đình, về sau tớ đi ra ngoài gặp người khác như thế nào đây? Theo tớ thấy thì cậu chính là quá xem thường nên mới có thể biến thành như hôm nay. Vương Như Đình đưa tay lau nước mắt cô. Nói cậu không thể mang thai. Nhụy Nhụy, chuyện này rốt cuộc là thực hay giả? Vương Nhụy chết vì sĩ diện, đặc biệt là trước mặt bạn bè, sao có thể thừa nhận cô cùng Minh Thành Hữu là chia phòng ngủ thật? Dĩ nhiên là không phải, bọn tớ mới kết hôn không bao lâu, ngay cả giải thích anh ấy cũng không chịu. Như Đình, anh ấy làm tất cả như vậy còn không phải đều là vì Phó Nhiễm. Chuyện tớ giả mang thai bị lộ cũng không khỏi liên quan tới cô ta. Ngày đó là cô ta gọi điện thoại hẹn tớ đi ra ngoài. Thật là quá đáng. Vương Như Đình tức giận không kiềm chế được. Hiện tại, biện pháp duy nhất là cậu cũng mau sinh đứa bé đi. Gần đây anh ấy nói không có tâm tình, mẹ chồng tớ cũng là ý này. Kể từ lúc anh ấy nói tớ vô sinh trước mặt ký giả xong, sẽ không chạm vào tớ nữa. À, Vương Như Đình biến sắc. Vậy thì thật biệt phiền toái, chờ Phó Nhiễm sinh đứa bé ra, cậu thật có thể không còn kịp nữa rồi. Như Đình, tớ nên làm cái gì, cậu giúp tớ một chút. Vương Nhị cầm đôi tay của bạn tốt, Vương Như Đình nghĩ ngợi trong chốc lát. Bọn họ không để cho cậu vui vẻ, cậu cũng đừng để cho bọn họ tốt đẹp hơn. Cậu cũng đem chuyện Phó Nhiễm mang thai công bố ra bên ngoài. Đứa nhỏ này là con ngoài giá thú, xem bọn họ làm như thế nào để xong việc. Không được. Vương Nhị cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Đến tài cuối cùng lại không có lợi cho tớ. Sau khi mẹ chồng tớ cùng Thành Hữu biết cũng sẽ không bỏ qua cho tớ. Lại nói tớ sẽ không để Phó Nhiễm sống dễ dàng như thế. Vương Như Đình im lặng một lúc. Cũng đúng. Vương Nhị thu hồi hai tay che mặt. Vương Như Đình thấy thế hạ thấp giọng. Cậu ngu lắm. Hắn không chủ động thì đổi thành cậu chủ động. Đàn ông có mấy người nhịn được ôm ấp yêu thương hay sao? Tớ... Làm gì? Con thẹn thùng à? Tớ sợ hắn không để mình bị đẩy vòng vòng. Cậu cút đi. Vương Như Đình đứng dậy đi vòng qua mép bàn. Cô ngồi gần cạnh Vương Nhị. Một người bạn của tớ nói trong mê tính có một loại tân dược. Dược tính rất mạnh, là một người đàn ông bình thường đều không chịu nổi. Cô ấy thường chơi ở bên trong, tớ sẽ tìm cách để cho cô ấy bán, chuẩn bị cho cậu hai viên. Vương Nhị cười, mặt đỏ bừng. Cậu nói cái gì đấy? Chồng cũng sắp bị cướp đi rồi mà còn giả vờ nghiêm chỉnh. Đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, có muốn hay không cũng tùy cậu. Uống thuốc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Nhị thấy lo lắng. Cậu uống rồi sao? Thiếu chút nữa thì Vương Như Đình phun cà phê trong miệng đến trên mặt Vương Nhị. Thuốc này là cho đàn ông uống. Ở chung cảnh Hào Đình, ngoài người giúp việc ra thì ở trong nhà chỉ có Vương Nhị. Học ở nước ngoài vốn là muốn về làm ở MR, nhưng Lý Vận Linh cố ý để cho cô ở nhà chăm sóc Minh Thành Hữu thật tốt. Chuyện công tác một hài cứ kéo dài nên cũng không mấy hiểu. Minh Thành Hữu rất khuya mới về đến nhà, Vương Nhị ở phòng khách xem tivi chờ hắn. Người đàn ông thay dép xong ở trước cửa, Vương Nhị vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trễ như thế mới trở về, anh ăn cơm chưa? Em đặc biệt làm cơm tối cho anh, đều là món anh thích. Anh đã ăn rồi. Trong lời nói của Minh Thành Hữu lộ ra vẻ mệt mỏi, Vương Nhị đi theo hắn đi tới lầu 2, cô quay lại đóng cửa. Thấy Minh Thành Hữu vào phòng, sau đó đi tới hướng tủ rượu. Cô vội vàng tiến lên, nhận lấy cái ly trong tay hắn. Anh ngồi đi, em rót rượu giúp anh. Minh Thành Hữu đứng im không nhúc nhích. Thành Hữu, anh thật muốn lạnh nhạt với em như vậy sao? Ở nước ngoài 2 năm, chúng ta không phải giống như thế. Vương Nhị nhếch cằm lên, Minh Thành Hữu nghe vậy, cũng không nói gì, đi về hướng phía sofa. Vương Nhị lấy ra ly rượu đỏ từ bên trong tủ rượu, cô đứng đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, ngón tay run rẩy sờ vào hướng túi áo, lấy ra một viên thuốc màu đỏ. Mới đầu, cô vẫn còn do dự, cũng chỉ là trong nháy mắt, quay đầu đã tràn đầy kiên định. Vương Nhị cẩn thận đem hoàn toàn thuốc bỏ vào trong chén, chất lỏng màu đỏ xuôi mép chén vào trên mặt, phát ra một chút sủi tăm, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Cô đồng đưa bàn tay cho đến khi viên thuốc hoàn toàn tan hết. Minh Thành Hữu dựa lưng vào ghế sofa, Vương Nhụy đứng ở phía sau hắn. Từ góc độ đó có thể nhìn rõ ràng từng đường nét trên gương mặt Minh Thành Hữu. Bàn tay Vương Nhụy rơi vào phần dựa lưng của ghế, chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng làm hắn mở mắt ra. Một ánh mắt u ám sâu thẳm thăm dò vào đáy mắt cô. Vương Nhụy giật mình, bàn tay cầm cái ly run rẩy. Minh Thành Hữu nghiêng người dậy, Vương Nhụy đi vòng qua bên cạnh hắn. Hắn đưa tay trái ra, cô không suy nghĩ gì hết, đem ly rượu trong tay đưa tới. Minh Thành Hữu không nghi ngờ gì, trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, làm hắn từng giây từng phút không thở nổi. Hắn đung đưa chén mấy cái, sau đó đưa tới bên môi mỏng, ngửa đầu uống vào lửa ly rượu. Vương Nhụy lo lắng nắm chặt tay. anh nghỉ ngơi sớm một chút, em trở về phòng. Minh Thành Hữu đem nửa ly rượu uống còn lại đặt vào trên khay trà. Bước chân Vũ Nhụy lùi ra ngoài, cô cũng không đóng cửa phòng. Sau khi trở lại phòng của mình tắm rửa sạch sẽ, lại lấy bộ đồ y, nội y gợi cảm mà Vương Như Đình cố ý đưa cho cô. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thay đồ. Tờ lụa màu đen hấp dẫn, toàn bộ phần lưng trống trơn, vạt áo cũng chỉ đến bắp đùi, không chú ý sẽ thấy quần lót bên trong. Vừa nhị không mặc áo ngực, sau khi phun nước hoa xong, lấy lại dũng khí đi ra ngoài. Phòng của Minh Thành Hữu vẫn sáng đèn, cũng không nghe được động tĩnh. Vừa nhị cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Lúc Vương Như Đình đem thuốc giao cho cô dặn dò, thuốc này có dược tính rất mạnh, lúc phát tác cũng rất nhanh. Cô nhắm mắt tiến vào, thấy Minh Thành Hữu ngồi ở trên ghế salon đưa lưng về phía cô, tư thế gần như không thay đổi. Vương Nghị càng cảm thấy khẩn trương, cô siết chặt vạt áo bước lên phía trước. Thành Hữu. Minh Thành Hữu vẫn ngồi bất động như cũ. Tầm mắt Vương Nghị lướt qua bên gò má hắn, thấy nửa ly rượu còn dư lại trên khay trà. Chẳng lẽ là uống ít nên dược tính còn chưa phát? Cặp chân cô hoàn toàn trần truồng ở trong không khí, nhiệt độ của máy điều hòa, không khí có chút thấp. Vương Nghị lướt qua ghế salon đi tới trước mặt Minh Thành Hữu. Thành Hữu. Người đàn ông từ từ nâng gương mặt tuấn tú lên, gân xanh trên trán nổi lên từng hàng. Áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt ra sau đó dán chặt ở trên người cô. Hai tay đặt ở trên đầu gối nắm thành quyền. Trong mắt của hắn có tia máu, giọng nói khàn khàn. Cô cho tôi uống cái gì? Vũ Ứng Nhị kinh hãi, không nghĩ tới bộ dáng này của hắn. Thành Hữu, chính là một ly rượu mà thôi. Cô nhìn đôi môi Minh Thành Hữu đang run rẩy, không, ngay cả người cũng đều đang run. Vũ Ứng Nhị cho là phản ứng tự nhiên, cô buông tay cầm vạt áo ra, thân thể mềm nhũn kề đến bên cạnh Minh Thành Hữu. Tư thế đang ngồi làm cho làn váy cô bị kéo lên trên, quần lót màu trắng bên trong xem đến không còn một mảnh. Thành Hữu, em gả cho anh lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự không có nghĩ tới muốn cùng em hay sao? Minh Thành Hữu chặt đưa một tay đẩy ngã cô, Vũ Nhị thét chói tai, hắn nhân thể chặn hai chân Vũ Nhị lại. Bởi vì không có mặc áo ngực, bộ ngực đầy đặn cũng vì động tác như vậy mà lộ ra. Hai tay Minh Thành Hữu đè lại bả vai Vũ Nhị. Cô như vậy là hy vọng tôi đụng vào cô hay sao? Thành Hữu, em cũng muốn có đứa bé. Bất chợt, Minh Thành Hữu cầm lửa ly rượu còn lại trên bàn lên. Được, cô uống nó đi. Em không muốn. Minh Thành Hữu cũng không đôi co với cô nữa, tay trái cậy miệng Vũ Nhị ra, tay phải đem rượu đỏ ra sức rót vào trong miệng cô. Vũ Nhị liền ho sặc sụa, thấy Minh Thành Hữu gần như điên vậy, làm sao còn dám dãy giụa. Trong 2 năm cô ở bên cạnh hắn, chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ, mà Minh Thành Hữu ở trong mắt của mọi người càng ngày càng trở nên không bình thường. Vũ Nhị sợ tới mức không nhẹ, thân thể quặn lại không động đậy. Minh Thành Hữu hất tay ra, hắn thấy hắn muốn rời đi, Vũ Nhị vội vàng đứng dậy ôm lấy hồng của hắn. Thành Hữu, anh đi đâu? Ở lại đi. Thân thể hắn nhạy cảm đến nỗi không chịu được một chút động chạm. Dưới tác dụng của thuốc, dục vọng vượt quá sức chịu đựng của hắn. Minh Thành Hữu đem hết toàn bộ sức lực để Vũ Nhị ra khỏi phòng cũng không quay đầu lại. Tất nhiên là cô không cam tâm, dép cũng không kịp đeo, cứ như vậy đuổi theo. Bóng dáng của Minh Thành Hữu đứng ở cầu thang, bàn tay hắn nắm tay vịn, thân thể giống như một chiếc lá trôi lơ lửng ở biển rộng mênh mông, lay động một cái, chợt rơi xuống. Thành Hữu! Vũ Nhị điên cuồng hô lên một tiếng, sải bước chạy đi. Tiếng va chạm của thân thể lan xuống cầu thang truyền tới bên tai. Vũ Nhị lảo đảo chạy tới, thấy Minh Thành Hữu nằm ở cửa cầu thang cũng không nhúc nhích. Vũ Nhị gần như là bò xuống phía dưới, cô đưa tay ôm lấy đầu Minh Thành Hữu, vết máu chảy khắp nơi tới cả chỗ đầu gối cô, cả bàn chân trắng nõn cũng bị nhuộm đỏ. Cứu, cứu mạng, có ai không? Âm thanh thê lương như muốn xé rách bầu trời đêm, đèn khẩn cấp ở phòng cấp cứu thắp sáng, Lý Vận Linh nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Trên người Vũ Nhụy khoác một áo dài, ngồi ở trên ghế, bên cạnh còn có người giúp việc ở chung cảnh Hào Đình. Lý Vận Linh để cho bọn họ đi về trước, nét mặt bà bình tĩnh đi tới trước mặt Vừa Ứng Nhị. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa Ứng Nhị không dám nói dối, kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Lý Vận Linh cũng không còn coi là quan trọng. Không phải là uống thuốc ư? Làm sao sẽ giày vò phải vào trong bệnh viện? Mẹ, con cũng không biết, con không biết. Lý Vận Ninh nói mấy câu an ủi cô. Không có chuyện gì. Tiếng nói còn chưa dứt, đột nhiên cửa phòng cấp cứu bị mở ra. Chủ nhiệm của bệnh viện quân đội là chỗ quen biết lâu năm của Minh Gia. Bước chân ông vội vàng, chạy chậm tới, bỏ khẩu trang ra, ánh mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Vận Linh! Chương 121, ghê tởm. Lý Vận Linh nhìn chủ nhiệm thần sắc nghiêm túc đang lấy khẩu trang xuống, trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Sao? Thế nào? Chủ nhiệm đem thứ trong tay đưa cho bà. Mau ký tên. Lý Vận Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn năm chữ, nước mắt không nhịn được chảy xuống, cả người gần như mất thăng bằng, thân thể bà ngã ngửa ra phía sau, Tiêu Quản gia vội vàng ôm lấy. Trong nháy mắt tuyệt vọng cùng thống khổ vọt tới, Lý Vận Linh cảm thấy choáng váng, nắm chặt tay bác sĩ chủ nhiệm. Có phải lầm hay không? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Không thể nào. Bác sĩ tiến tới nói gắn gọn mấy câu bên tai bà, thần sắc cũng chưa nghiêm trọng từ trước tới nay. Mau ký tên, mau. Cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, Vừa Ứng Nhị không biết sự tình liền chạy tới. Mẹ, thế nào? Bác sĩ bảo mẹ ký cái gì? Lý Vận Linh hung hăng tát một cái. Nếu Thành Hữu xảy ra chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Vừa Ứng Nhị bị đánh nên bối rối, bụng mặt đứng ở cửa không biết làm sao. Cô chỉ cho Minh Thành Hữu uống viên thuốc, tại sao có thể như vậy? Cũng không lâu sau, Vừa Ứng Nhị liền có phản ứng, sắc mặt ửng hồng dựa vào vách tường, hai chân dùng sức khép lại vẫn không nhịn được. Tiêu quản gia phát hiện có cái gì đó không đúng, liền nói cho Lý Vận Linh. Bà đoán khẳng định là do uống thuốc, Lý Vận Linh giận đến mức nói không ra lời. Hơn nữa, Minh Thành Hữu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Lúc này, trời có sập xuống đều không quan tâm tới cô. Tiêu quản gia chỉ sợ gặp chuyện không may, vội vàng đưa Vừa Ứng Nhị đi khám bệnh. Phó nhiễm đọc sách, mắt cảm thấy chua xót, bên trong phòng yên tĩnh thỉnh thoảng có nghe được tiếng còi xe vang lên. Bàn tay cô đặt lên bụng, hôm nay số lần đạp đặc biệt nhiều, cô xoa nhẹ mấy cái, có chút lo lắng và luôn cảm giác sợ hãi. Phó nhiễm nghĩ là nằm một chút có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng trằn trọc lại không thể nào ngủ được. Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô bật đèn bàn lên, chống tay ngồi trên giường. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, không đoán ra là chỗ lạ chỗ nào. Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, Lý Vận Linh bất hồn chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ. Phu nhân! Tiêu quản gia từ hành lang bên kia chạy tới. Thiếu phu nhân vừa mới rửa dạ dày. Lý Vận Linh đang nhắm mắt liền mở to. Dẫn tao qua đó xem một chút. Hai người vào trong phòng bệnh, Vừa Ứng Nhị yếu ớt nằm trên giường, thấy Lý Vận Linh liền miễn cưỡng chống người dậy. Mẹ! Lý Vận Linh bảo Tiêu quản gia đi ra ngoài trước, bà đi tới trước giường Vừa Ứng Nhị, thần sắc bị ánh đèn chiếu sáng lúc tối. Vừa Ứng Nhị không dám lên tiếng, nhìn dáng vẻ này của Lý Vận Linh giống như thoáng cái đã già thêm 10 tuổi. Tóc sau gáy hơi lộn xộn, Vừa Ứng Nhị không quan tâm sức khỏe, bản thân đang yếu. Mặc dù không biết rốt cuộc là Minh Thành Hữu xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán là không tốt. Mẹ, thật xin lỗi. Lý Vận Linh chống vào mép giường, Vừa Ứng Nhị vội vàng muốn đỡ lại bị bà đưa tay hất ra. Cả người bà cứng đờ dựa vào ghế salon. Cô hãy thành thật cho ta biết, hai đứa ở nước ngoài 2 năm nay có phải có chuyện gạt ta đúng không? Còn nữa, lần đó ta đã nói thế nào với cô? Cô đều đã quên phải không? Nhưng Nhị, mỗi ngày cô đều ở bên cạnh Thành Hữu, một chút cũng không nhận ra được sao? Vừa Ứng Nhị rụt vai, mới vừa rửa dạ dày xong, sắc mặt trong suốt như một tờ giấy trắng. Lý Vận Linh cúi thấp đầu, hốc mắt đỏ bừng. Một hồi lâu sau, thấy cô vẫn không nói lời nào, Lý Vận Linh nâng cằm dưới cô lên. Rốt cuộc, cô cho nó uống thuốc gì? Mẹ! Vừa Ứng Nhị sợ hãi. Là một người bạn con cho, sẽ không có chuyện gì, còn anh ấy cũng cho con uống. Lý Vận Linh vùng tay lên, chiếc ly ở trên bàn trà nện xuống bên chân Vư Ứng Nhụy. Thành Hữu và cô có thể sống sao sao? Vư Ứng Nhụy cảm thấy bất lực, bụng mặt đứng trước mặt Lý Vận Linh khóc mãi. Con thật sự không nghĩ tới, mẹ, con sai rồi. Tiêu quản gia ở bên ngoài ra sức đập cửa. Phu nhân, phu nhân. Bà mở cửa xông vào, khóe miệng Lý Vận Linh run rẩy sợ hãi giống như đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có phải Thành Hữu? Lý Vận Linh cảm thấy trước mắt như nhòa đi, tiêu quản gia vội vàng đỡ tới bà. Tam thiếu không có việc gì, mới được đẩy từ phòng cấp cứu ra, bác sĩ muốn thiếu phu nhân tới đây ngay. Được, được. Lúc này, Lý Vận Linh chống đỡ mới đứng dậy được, Vư Ứng Nhụy cũng đi theo ở phía sau. Mình Thành Hữu nằm ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ thấy Lý Vận Linh, thần sắc càng tỏ ra nghiêm túc. Nữ y tá bên cạnh đang đắp lại chăn thay hắn. Vư Ứng Nhụy đi theo phía trước, chỉ thấy Mình Thành Hữu nằm an tĩnh ở đây không nhúc nhích, mắt nhắm chặt. Không việc gì phải không? Vận Linh. Bác sĩ thở dài, tiếp theo thì lắc đầu một cái. Lý Vận Linh giật mình thay đổi sắc mặt. Con trai ta như vậy, ta không tin là ông trời không công bằng đối với ta. Bác sĩ đi tới bên giường, đưa tay vén chăn mỏng đang đắp trên người Minh Thành Hữu lên. Quần áo bệnh nhân không gài nút áo, ông kéo cổ áo ra, đưa tay chỉ phía dưới nách Minh Thành Hữu. Hai mắt Lý Vận Linh trợn tròn, ánh mắt vô hồn, thần sắc như phân tán đi hơn một nửa. Ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới nách Minh Thành Hữu, bà khóc khàn cả giọng. Phải làm sao, còn có thể làm sao? Bác sĩ đem chăn đắp lại trên ngực cho Minh Thành Hữu. Lý Vận Linh đi tới, thân thể mềm nhũn nhào vào trước ngực Minh Thành Hữu. Thần sắc của bác sĩ càng trở nên ảm đạm. Bà cứ ở đây trước đã, buổi tối tôi trực, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vừa Ứng Nhụy che miệng khóc nức nở, Lý Vận Linh lau nước mắt ở hai bên mặt, giọng nói run rẩy. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Vư Ứng Nhụy. Thân thể hắn bây giờ không thể uống loại thuốc kia sao? Lý Vận Linh cắn chặt hàm răng, nhìn Minh Thành Hữu đang hôn mê, sau đó lại nhìn sang Vư Ứng Nhụy. Bước chân Vư Ứng Nhụy vô ý thức lùi về phía sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh trước. Lý Vận Linh nắm chặt tay Minh Thành Hữu, cũng khẩn ngẩng đầu lên, nói: Hai người cũng đi ra ngoài đi. Tiêu quản gia thấy thế, lau nước mắt đi ra ngoài. Hai người không dám đi xa, một trái một phải ngồi ở cửa phòng bệnh. Lý Vận Linh ở bên trong khoảng chừng nửa tiếng, âm thanh khóa cửa được mở ra truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng. Trong mắt Lý Vận Linh hiện ra đầy tia máu, bước chân đi tới, đứng ở gần cửa ra vào, lúc này mới ổn định tâm tình. Cô đi theo ta tới đây. Vư Ứng Nhụy đi vào phòng bệnh của mình đợi bà. Lý Vận Linh vào phòng làm việc của bác sĩ. Lúc trở về, phòng ngồi ở trên ghế salon, một hồi lâu không cử động. Tối nay Vư Ứng Nhụy sợ không ít, làm sao còn dám nói nhiều. Lúc Minh Thành Hiếu ngã xuống cầu thang, cô cũng không nghĩ tới điều gì khác, còn tưởng là do không cẩn thận. Hai tay Lý Vận Linh ôm lấy mặt, giọng nói phát ra từ khẽ ngón tay. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Vư Ứng Nhụy nghẹn ngào, đem chuyện xảy ra hai năm qua nói. Mẹ, là Thành Hữu không cho con nói cho mẹ biết, anh ấy sợ mẹ lo lắng. Lý Vận Linh không nhịn được nữa, nước mắt càng chảy xuống dưới. Mẹ, Thành Hữu như thế nào? Bác sĩ nói thế nào? Lý Vận Linh rút khăn giấy ra. Lần này, an toàn vượt qua, không chừng cơ thể bị tổn hại rất nặng. Thật xin lỗi, con thật sự không biết sẽ biến thành như vậy. Vư Ứng Nhụy ân hận lúc đầu đã làm như vậy. Trong đầu Lý Vận Linh bị sự đả kích này vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Hơn với mấy ngày sau, Minh Thành Hữu vẫn không xuất viện trước mặt, phó nhiệm cũng cảm thấy yên bình. Trước cửa phó gia thấy xe của Minh Tranh, bước chân cô dừng lại, sau đó nhấc chân muốn đi. Minh Tranh từ ghế lái bước ra ngoài. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm lấy lại bình tĩnh, cảm thấy né tránh là không cần thiết. Ăn cơm xong rồi sao? Ăn rồi. Phó Nhiễm lên tiếng, tầm mắt Minh Tranh từ trên mặt cô nhìn xuống dưới bụng, nhưng nếu nhìn kỹ, đã có thể phát hiện ra. Chân mày nhíu chặt hắn lại, cũng không quanh co. em tính giữ lại đứa bé rồi sao? Cô trả lời cũng tương đối tự nhiên. Đúng. Minh Tranh gật đầu một cái. Mấy ngày nay trong công ty chuyện nên bận rộn quá, không có thời gian qua thăm em. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía hắn, từ trong mắt cô, Minh Tranh đều nhìn ra điều khác thường. Sao vậy? Ca ca. Cô gọi hắn. Có chuyện tôi muốn nói rõ với anh. Minh Tranh thấy thần sắc cô nghiêm túc. Nói đi. Anh vẫn biết đấy, tôi vẫn luôn xem Viu Dữ là em gái ruột của mình. Ban đầu tất cả đều biết rõ sự việc xảy ra với nó không nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mà tôi không nghĩ tới có người chỉ vì lợi ích của mình mà đẩy con bé vào hố lửa thêm một lần nữa. Ca ca, hơn một lần con bé đã xem anh như người cứu giúp cho cuộc sống của nó. Tôi thật sự không nghĩ tới là lại là anh. Thật sự không nghĩ tới. Phò Nhiễm hết sức kiềm chế tâm tình, nhưng thất vọng và sự khó hiểu vẫn làm cho giọng nói của cô nghẹn lại. Quyền lợi và sự nghiệp đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao? Tầm mắt Minh Tranh lướt qua mùi xe màu đen, trả lời lại Phó Nhiễm. Lời em nói là có ý gì? Anh chụp của Vưu Dữ là anh sai người đưa tin lên Internet có đúng không? Phó Nhiễm không chút giấu giếm nói ra. Còn có giày nhảy của tôi cũng là anh sai người khác làm. Sắc mặt Minh Tranh lúc sáng lúc tối, cho dù là khoảng cách đứng gần nhau như vậy, cho dù là có mấy năm quen biết, nhưng Phó Nhiễm vẫn không thể nhìn thấy từ đáy mắt của hắn như cũ. Khóe miệng Minh Tranh nặn ra nụ cười khổ. Là Minh Thành Hữu nói cho em biết. Tiểu Nhiễm, hắn nói gì em cũng không hề suy nghĩ liền tin ngay phải không? Phó Nhiễm nhìn hắn không trả lời. Dây nhảy là cho anh làm. Minh Tranh thẳng thắn. Dù sao Minh Thành Hữu nắm giữ 5% cổ phần, sớm muộn cũng sẽ mất đi. Nhưng như lời em nói, có một chuyện chẳng liên quan tới anh, tin hay không đều là chính em. Tâm tình Phó Nhiễm vì lời nói của Minh Tranh liền trở lên nhẹ nhõm. Đối với Minh Tranh, cô là người không có tư cách chỉ trích hắn nhất. Người đàn ông vòng qua đầu xe đi tới trước mặt cô, thân thể cao lớn dựa trên nắp động cơ. Tiểu Nhiễm, anh còn hèn hạ đến mức dùng một cô bé để đạt được mục đích của mình sao? Chuyện này Minh Thành Hữu có tâm địa ra sao? Anh nghĩ em biết rõ ràng nhất. Phó Nhiễm nhìn xa xa bên ngoài, đối với quan hệ anh em ruột thịt, có phải từ lúc sinh ra liền muốn tàn sát lẫn nhau? Tiểu Nhiễm, em nên suy nghĩ sau này đứa bé sinh ra phải làm sao? Tôi sẽ nghĩ cách cho nó một gia đình hạnh phúc. Minh Tranh liếc nhìn bụng Phó Nhiễm, ánh mắt mát lạnh chậm rãi nhìn lên. Hắn cũng biết phải không? Chuyện Vưu Nhị mang giả mang thai thiếu chút nữa khiến người khác quậy ngật trời. Hai chuyện này suy nghĩ cùng nhau, rất dễ dàng nghĩ tính tới tính toán của mình ra. Phó Nhiễm trầm mặc, thái độ lần này giống như cam chịu. Nếu Bình Gia biết chuyện của đứa bé này, đương nhiên sẽ nghĩ các biện pháp an toàn cho nó. Chỉ là còn em thì sao? Minh Thành Hữu có thể lo cho em. Bàn tay Phó Nhiễm hướng về bụng mình. Đứa bé là con của tôi, bất luận người nào cũng không liên quan. Chuyện ảnh đã bị công bố ra ngoài, bất luận là Minh Thành Hữu nói Minh Tranh như vậy, Phó Nhiễm cũng muốn chấm dứt ở đây. Đối với Minh Tranh, cô không hề có lập trường. Đối với Minh Thành Hữu, cũng chỉ là thất vọng nhiều thêm một chút thôi. Hôm sau, ánh mặt trời lướt qua rèm cửa sổ, mặc dù đã thả rèm xuống nhưng vẫn có những tia sáng nhỏ xuyên vào. Lý Vận Linh không chớp mắt cả đêm, canh giữ ở bên giường hết lòng chăm sóc Minh Thành Hữu. Bà dùng bông băng thấm nước cẩn thận, lau nhẹ trên đôi môi mỏng khiêu gợi của Minh Thành Hữu. Đến buổi trưa, người đàn ông này mới có dấu hiệu tỉnh lại. Minh Thành Hữu nặng nề mở mắt ra, trong mắt đột nhiên bị từng vòng ánh sáng chiếu vào khiến chói mắt. Chốc lát lại u ám, hai mắt giống như đã bị mù, hắn nhắm chặt xong lại mở ra. Thành Hữu, con đã tỉnh rồi. Lý Vận Linh lấy ly, mặt tiến sát tới hắn. Minh Thành Hữu nhìn thấy người trước mặt rõ ràng, thì ra là không hề chết. Mẹ! Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ, cánh môi hắn tái nhợt nhẹ nâng lên. Làm sao mẹ lại khiến mình thành ra như vậy? Bị ký giả bắt được còn nói rằng mẹ thất tình. Thằng nhóc đáng chết. Lý Vận Linh cười chảy ra nước mắt, ý thức được gì đó, vội vàng vô vỗ miệng mình. À, mấy chữ này về sau mẹ không bao giờ nói nữa. Minh Thành Hiếu nhìn trong phòng bệnh một vòng, ngoài trừ hai mẹ con hắn, cả căn phòng trống vắng mà lạnh lẽo. Sao con lại ở đây? Con té từ trên cầu thang xuống. Minh Thành Hiếu mím chặt môi, giọng nói lãnh đạm và trống rỗng. Mẹ cũng biết. Lý Vận Linh đứng trước giường bệnh, nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chảy xuống. Ứng Nhụy đâu? Tối hôm qua mới rửa dạ dày, vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng bệnh. Minh Thành Hữu đưa tay đặt lên trên trán. Một viên thuốc liền khiến con phải vào bệnh viện, xem ra là càng ngày càng không ra gì. Lý Vận Linh quay lưng lại, ánh mắt nhìn đến bóng dáng đang đứng ở cửa. Vừa Ứng Nhụy cẩn thận đi tới, nước mắt vẫn còn dính trên mặt, nghĩ đến buổi tối cũng không ngủ ngon. Thành Hữu. Thấy cuối cùng Minh Thành Hữu cũng tỉnh lại, lo lắng trong lòng bà đã tình hình bình tĩnh hơn, sắc mặt Lý Vận Linh vẫn chưa tốt. Thật mất thể diện. Minh Thành Hữu động đậy thân thể, đẩy tay Lý Vận Linh đang tới gần muốn đỡ. Hắn cởi từng nút áo ra. Mẹ đưa con trở về cụ trung cảnh Hào Đình đi. Vừa Nhụy cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tới tình trạng này. Thành Hữu. Mặc dù Lý Vận Linh cũng đã nổi nóng, nhưng làm việc không giống Minh Thành Hữu, muốn như thế nào liền như thế đấy. Thành Hữu, bây giờ thân thể con không tốt, ở trong lúc mấu chốt thế này không thể gây sự nữa. Một khi lời đồn các con ngủ chuyện riêng bị truyền ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của ML. Không phải con còn phải đối phó với lão đại hay sao? Minh Thành Hữu vén tay áo lên, giọng nói đều đều. Ứng Nhụy, cô nói tại sao hôm nay chúng ta lại đi tới bước này? Vừa Ứng Nhụy lập tức ả khóc. Thành Hữu, thật xin lỗi, em chỉ muốn anh yêu em. Em không muốn quan hệ vợ chồng chúng ta vĩnh viễn chỉ là hữu danh vô thực cả đời. Minh Thành Hữu không nói chuyện nữa, Lý Vận Linh khẽ lau nước mắt. Thành Hữu, tốt xấu gì con cũng xem lại ngày trước chỉ có Nhụy Nhụy ở bên cạnh con, ngay cả mẹ con cũng không biết. Lúc ấy sao con lại không bất chấp như bây giờ? Lý Vận Linh khóc không thành tiếng, Minh Thành Hữu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ hôm nay vừa nắng, ánh mặt trời chiếu sáng vào trái tim rất ấm áp, như phủ sạch cả đêm sợ hãi cùng hắc ám. Thật ra thì bản tính của Nhụy Nhụy cũng không xấu, nó có thể cố gắng ở bên cạnh con như vậy, bằng không người phụ nữ nào chịu được chứ? Lý Vận Linh suy nghĩ tới tất cả mọi người. Dầu gì, vào lúc mẹ không thể ở cùng với con là nó thay thế ta. Minh Thành Hữu thấy hơi phiền não. Mẹ, hai người đi ra ngoài đi. Lý Vận Linh nháy mắt với Vừa Ứng Nhụy, ý bảo cô mau rời đi. Gần đây có một lời đồn đãi bên ngoài truyền đi rất nhanh. Phó Nhiễm nhận được điện thoại của tổng chức gọi cô tới nhà ăn xui cào. Phó Nhiễm mua chút đồ sơ sinh tới, Tần Mộ Mộ cũng ở đây, mập hơn một chút, nghe nói khẩu vị cũng không tệ, cũng không còn thấy buồn nôn. Tổng chức đem toàn bộ xui cào làm xong bưng lên bàn, chuẩn bị cho Tần Mộ Mộ và Phó Nhiễm, sau đó mới ngồi xuống. Tiểu Nhiễm, gần đây hắn ta không tới làm phiền cậu chứ? Phó Nhiễm đang ăn, là nhân giàu cần. Ai cơ? Nhưng lại phản ứng lại rất nhanh. Không có. Hai người xem tin tức chưa? Tổng chức hạ thấp giọng nói có vẻ thần bí. Phó Nhiễm lắc đầu. Mấy ngày nay tớ không xem qua tivi, ở trong nhà đọc sách, có chuyện lại tới phòng công tác. Mấy ngày nay bên ngoài cũng truyền đến phát điên rồi, nhắc tới cũng thật là buồn cười. Cậu nói tại sao lại có chuyện mất mặt như vậy? Tổng chức vừa nói vừa cho thêm giấm vào trong xui cào. Tần Mộ Mộ người thấy được mùi giấm thơm, vội vàng cầm lấy. Tớ cũng lấy một chút. Phó Nhiễm bưng lên canh xương tổng chức chuẩn bị cho các cô. Về chuyện của Minh Thành Hữu, cô đã không quan tâm. Tớ nói với các cậu là Tam Thiếu nhập viện rồi. Phó Nhiễm đưa một miếng xui cào đến khóe miệng. Tần Mộ Mộ nhận thấy cô có cái gì đó không đúng. Phó Nhiễm mất hồn trong chốc lát, sau đó động tác lại khôi phục vẻ tự nhiên. Tần Mộ Mộ hỏi, tại sao lại nằm viện? Nghe nói cùng Vương Nhị uống thuốc ở nhà, cũng không biết là quá hạn, còn là dùng quá sức. Kết quả là hai người bị trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu, thật là chết cười mất. Tổng chức cẩn thận nhìn về bà bối ngủ say bên cạnh. Khẽ một chút, tớ phải chú ý không dậy hư đứa bé. Thuốc gì lợi hại như vậy? Còn có thể là thuốc gì? Tống Trích lờ đễnh. Đương nhiên là phương diện vận động nào đó, giống như Tam Thiếu là nhân vật như thế. Trong ngày thường còn ít tiếp xúc với những thứ đó sao? Cái này gọi là lật thuyền trong mương chứ. Cái đó vừa nhị cũng thật tốt hứng thú. Thời gian trước giả mang thai, bây giờ lại gây ra tin tức ăn xuân dược, cực phẩm nha. Phò Nhiễm nhai mấy miếng ra sức nuốt xuống. Trong cổ họng đau đớn giống như bị khoét ra, Tông Chức cảm thấy hả giận. Vốn là Minh Gia giấu giếm rất tốt, không biết làm sao, hình như là đêm đó bị người giúp việc nói ra ngoài. Nghe nói thời điểm vướng nhị bị đưa bệnh viện còn mặc nội y gợi cảm, lộ hơn nửa phần lưng. Tớ đoán khẳng định là mẹ Tam Thiếu bị chọc tức. Tần Mộ Mộ im lặng khẽ đụng vào cánh tay Tông Chức. Lời nói lại nuốt trở về, ánh mắt nhìn về phía Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm, để cho bọn họ xui xẻo đi, chuyện không liên quan tới chúng ta, bọn họ càng xúi quẩy chúng ta lại càng vui vẻ. Tớ không sao đâu. Nâng tầm mắt lên, trong mắt không chút gợn sóng. Tổng chức thế thế cắn chiếc đũa cười nói. Tớ suy nghĩ liền thấy buồn cười, thuốc này là ai sản xuất ra nha, quá mãnh liệt, hôm nào tớ cũng đi thử một chút xem. Thần Mộ Mộ đá chân cô. Cậu chú ý, con gái cậu vẫn còn ở bên cạnh đấy. Không nói tới lại quên mất. Lại là 10 ngày trôi qua, Phạm Nhàn cả ngày đều không có tâm tính ăn uống. Nhìn thấy bụng Phó Nhiễm sắp lộ rõ, chuyện như vậy có muốn người gạt cũng không gạt được. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm đem sách đang cầm trong tay đặt ở mép giường. Mẹ, có chuyện gì sao? Mẹ và cha con đã bàn qua, có chuyện muốn hỏi ý kiến con một chút. Chuyện gì vậy? Con vẫn muốn giữ lại đứa bé, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mẹ muốn mấy ngày nữa cho con ra nước ngoài. Con yên tâm, mẹ sẽ cùng đi với con, chờ sau khi đứa bé sinh ra, chúng ta lại trở về. Đây mới chỉ là trước mắt, bọn họ nghĩ tới là biện pháp tốt nhất. Phó Nhiễm trầm mặc trong chốc lát. Mẹ. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Con không muốn rời khỏi Nghênh An, có lẽ ra ngoại quốc thật sự có thể tránh khỏi tất cả phiền toái, nhưng con muốn ở chỗ này. Đâu cần phải thế. Phạm Nhàn nắm chặt tay Phó Nhiễm. Chúng ta không thể trốn tránh. Con không có gì phải trốn tránh. Phó Nhiễm thì thào nói. Đứa bé không có một chút quan hệ cùng bọn họ, con cũng không muốn nó ra đời phải đeo một cái gồng nặng trĩu. Phạm Nhàn khuyên mấy câu, thấy cô vẫn khăng khăng, đành phải thôi. Cũng thế, đụng phải chuyện như trước tiên, phải nghĩ đến tránh thật xa. Nói cho cùng, chuyện vẫn cần giải quyết. Lúc Phó Nhiễm ra khỏi Phó gia, không nghĩ tới chiếc xe lần trước lại đón cô. Vẫn là người tài xế lúc trước, xuống xe cũng mở cửa xe ra cho cô. Phó Nhiễm ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đi thẳng tới bệnh viện. Ở cửa vẫn có y tá đón cô như thường lệ, dẫn cô đến phòng làm việc của chủ nhiệm. Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, lần này lại không thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu. Siêu âm thai xong, Phó Nhiễm cầm tờ kết quả, nhìn thấy rõ trên đó giống như là hình dáng đứa bé rất rõ ràng. Cô mím chặt môi, khóe miệng không khỏi lâng lên, cầm lên rồi đi ra khỏi bệnh viện. Cô cúi đầu chăm chú nhìn, sau khi chui vào chỗ ngồi phía sau xe, tài xế đóng cửa xe cho cô. Lúc này, cô mới chú ý tới là có người ngồi bên cạnh. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn, lại là Minh Thành Hữu. Trong tay là kết quả kiểm tra sao, cho tôi nhìn một chút. Minh Thành Hữu đưa tay qua, Phó Nhiễm nắm chặt đồ vật ở trong lòng bàn tay, khóe miệng cô thoáng cười, nghiêng người dựa vào trong góc. Bàn tay Minh Thành Hữu đưa ra với khoảng không, hắn lờ đễnh cầm lên mấy túi cạnh chỗ ngồi đưa về phía Phó Nhiễm. Đây là tôi vừa mới mua. Thấy cô không nhận, hắn đem đồ đặt vào trên đầu gối cô. Phó Nhiễm liếc nhìn, là chút y phục của đứa bé. Đẩy mấy túi to, cô đưa tay ra, túi lăn xuống bên chân, đồ vật bên trong cũng đều rơi ra hết. Đồ cần mua, tự tôi cũng chuẩn bị xong. Xe dừng sát dưới hàng cây ngọc lan ở cửa bệnh viện, từng bóng cây hát qua sườn mặt Minh Thành Hữu. Ánh mắt của hắn vẫn đặt tại những bộ y phục nhỏ kia, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Phó Nhiễm lướt qua, không ngay cả nửa ánh mắt cũng lười phải nhìn lại. Minh Thành Hữu khom lưng, nhặt từng chiếc y phục bị ném lại vào túi. Kiểm tra vẫn khỏe sao? Phó Nhiễm vén tóc mai ra sau gắt tai, ánh mắt xuyên qua lớp kính màu đen ngó ra ngoài cửa sổ. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho nhủ chủ nhiệm Triệu là biết. Minh Thành Hữu dựa nửa người bên trên vào trong thành ghế, không gian trước sau được phân rất tốt. Phó Nhiễm thấy xe mãi không khởi động, khẽ cau mày khó chịu. Bụng của em... Minh Thành Hữu dừng một chút rồi nói. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng rồi sao? Phó Nhiễm mặc váy rộng thùng thình, dù là ngồi ở đó cũng không nhìn ra. Cô giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt nhìn người thỉnh thoảng đi ngoại qua ở cửa bệnh viện. Minh Thành Hữu nhấn một cái nút bên hông, tài xế thấy vậy sau đó khởi động xe. Hai người ngồi hai bên, ở giữa vẫn là khoảng không trống rất rộng. Không khí giằng co, Phó Nhiễm thấy nơi cổ họng có chút buồn nôn. Minh Thành Hữu thấy thế, vội vàng móc một lon nước mơ từ trong túi ra đưa cho cô. Cô đưa mắt nhìn nhưng cũng không đưa tay nhận. Đôi môi mỏng của Minh Thành Hữu khẽ mấp máy nói. Lúc trước tôi... Phó Nhiễm càng cảm thấy ghê tởm hơn, cô nôn nhẹ ra tiếng, dùng sức đẩy tay Minh Thành Hữu ra. Tôi không ăn đồ của anh, đỡ phải có chút không sạch sẽ trong đó. Ngày trước anh đi đâu ai cũng rõ ràng, tôi không muốn nói chuyện như vậy trước mặt đứa bé. Ghê tởm. Chương 122, kết hôn đồng thời ly hôn. Hiển nhiên là Minh Thành Hữu cũng đoán ra được, theo lời Phó Nhiễm thì chuyện hắn nằm viện sớm đã truyền ra ngoài gây xôn xao, thật không tồi. Dù thế nào đi nữa, danh tiếng Minh Tam Thiếu của hắn đã mang tiếng xấu cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhưng những lời dừng bỏ từ Phó Nhiễm nói ra, trái tim Minh Thành Hữu như đột nhiên kích động, nhất thời không kịp né tránh. Hắn cầm điện thoại, buông thõng trên đầu gối. Lần trước chuyện hắn giải thích ở khu biệt thự, Minh Thành Hữu nhìn vẻ mặt Phó Nhiễm. Bụng cũng không lập tức giấu đi được, em không thể đi ra ngoài nước ngoài, tốt nhất vẫn nên tìm chỗ ở đây. Hai ngày nay, Phó Nhiễm cũng suy nghĩ về vấn đề này, cô nhíu mày suy nghĩ. Minh Thành Hữu nói giọng ôn nhu. Tìm chỗ ở bên ngoài cho cha mẹ em cũng không thể thuận tiện ra mặt. Hơn nữa, ngộ nhỡ điều tra ra họ cũng không phải là chuyện đùa. Em cũng đừng hành động theo cảm tính. Sáng sớm nay, tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho em. Tất cả đã sắp xếp xong xuôi. Ở nơi này sẽ không có người nào quấy rầy, em yên tâm. Phó Nhiễm thu lại ánh mắt, nhìn về gương mặt Minh Thành Hữu. Được, vậy anh trả cho tôi hai thỏa thuận đã ký. Sắc mặt Minh Thành Hữu không thay đổi, cứ thế nhìn Phó Nhiễm từ trên cao xuống. Có thể, hiện tại một bản sẽ trả lại cho em, bản kia sẽ được ký khi đứa con sinh ra. Tốt lắm, tôi muốn thấy bản thỏa thuận sinh đứa bé. Phó Nhiễm không chút do dự nói. Được. Minh Thành Hữu làm vẻ nhượng bộ. Vậy, hai ngày nữa em chuẩn bị đi, tôi sẽ cho người qua đón em. Vật dụng hàng ngày với quần áo đều không cần thiết, tất cả mọi thứ ở đó đã sẵn sàng có. Còn thêm một chuyện nữa. Giọng nói của Phó Nhiễm trong trẻo. Anh, bao gồm cả người của Minh gia, đều không được phép tới gần một bước. Để đứa nhỏ an toàn, bọn họ không được biết, nếu không tôi sẽ rời đi. Chuyện đó theo vậy cũng chấm dứt. Việc kiểm tra khám thai, tôi sẽ tự đi. Tóm lại, việc anh làm là phải biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Sắc mặt của Minh Thành Hữu vẫn như cũ, Phó Nhiễm nhìn về tầm mắt của hắn thấy bình tĩnh lạ thường. Chút thù hận cuối cùng cũng không còn nữa. Bọn họ trong lúc này đây chỉ còn duy trì quan hệ nhờ bàn thỏa thuận này. Có phải nếu không còn thỏa thuận, mối quan hệ này sẽ không còn nữa? Được. Hắn khó khăn trả lời, trong lòng cũng buông lỏng. Cơ thể chợt thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác cũng không chân thật. Xe vẫn như cũ chạy đến con đường, đợi xe dừng hẳn. Ở đằng sau, Phó Nhiễm đưa tay ra mở cửa xe. Minh Thành Hữu gọi cô. Đợi chút. Phó Nhiễm đã bước một chân ra ngoài. Minh Thành Hữu đưa mấy chiếc túi về phía cô. Về sau tôi sẽ không mua nữa. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Tôi cũng không muốn vài bộ đồ dùng cho con. Phó Nhiễm không quay đầu lại nói. Anh cảm thấy hiện tại tôi không chấp nhận ở trước mặt anh mà ném xuống đất. Điều gì khiến người ta có thể khó chịu như vậy? Cô đập mạnh cửa xuống xe, ánh mắt thoáng qua một cái, vừa kịp nhìn thấy trong ánh mắt của Minh Thành Hữu tràn đầy lạnh lẽo và thương cảm. Thế nhưng vì màu của kính xe quá tối nên đã chắn mất tầm mắt của Phó Nhiễm. Cô vốn định nhìn đến cùng, nhưng màu sắc ấy đã che hết bóng dáng của mình Thành Hữu. Phó Nhiễm lắc đầu một cái, xoay người, trong nháy mắt hướng về một chiếc xe đang đi tới. Sau khi không gian mọi thứ giao hòa, tài xế lên tiếng hỏi. Tam thiếu. Mình Thành Hữu không lên tiếng, hắn cũng không ra hiệu khởi động xe. Chiếc xe chở Phó Nhiễm đã đi ra, ánh mắt tàu tối tăm của hắn cũng dịu đi, trong tay hắn vẫn còn cầm vài cái túi đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lái xe thôi. Phó Nhiễm về nhà sắp xếp lại mọi thứ, hai cái vali quần áo, còn có laptop cùng sách các loại, ăn mặc theo mùa sau đồ còn có thể mua thêm. Phạm Nhàn đi vào thấy bên trong gian phòng bày mấy vali hành lý. Tiểu Nhiễm, con đang làm gì vậy? Mẹ. Phó Nhiễm kéo khóa. Cha ở dưới lầu sao ạ? Ừ, vừa mới trở về. Phó Nhiễm cùng Phạm Nhàn lần lượt xuống lầu. Bàn cờ của Phó Thộng Đình đặt bên cửa sổ, gần mấy ngày gần đây ông cũng không đụng tới. Phó Nhiễm đi tới, vào trong phòng khách nói với Phó Thộng Đình. Cha, chúng ta đánh một ván cờ đi. Được. Hai người phụ nữ ngồi hai bên, thật ra mỗi người đều không có ý đánh cờ. Phó Nhiễm liên tục đắn đo, có mấy lời vẫn phải nói. Cha, con muốn dọn ra ngoài ở. Phó Thụng Đình hạ con cờ xuống, tầm mắt khẽ nhướng lên. Tiểu Nhiễm, con quyết định thật sao? Ánh mắt Phó Nhiễm sáng lên, nhưng lại kiên định lạ thường. Vâng. Sau khi con sinh đứa bé, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cái gì con cũng nghĩ đơn giản vậy sao? Bao gồm sau này, con đường con đi có thể sẽ không được thuận lợi. Có thể nó sẽ không cho con được hạnh phúc. Cha không muốn sau này con lại hối hận, vì thế mà oán hận họ. Sẽ không đâu ạ. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trong tay có con cờ lại không biết nên đặt ở đâu. Cô dừng lại. Cha, tự con lựa chọn con đường này, không ai ép con cả, vì thế con cũng sẽ không oán trách người khác. Phó Tụng Đình nhìn Phạm Nhàn, ông thở dài. Tiểu Nhiễm, chúng ta không cần ngăn cản con. Điều duy nhất có thể làm là bằng mọi giá cũng phải bảo vệ tương lai của con. Phạm Nhàn rót trà cho Phó Tụng Đình. Tiểu Nhiễm, nếu con phải dọn ra ngoài ở, mẹ sẽ ở cùng con. Mẹ, không cần đâu. Phó Nhiễm sẽ khẽ xoa đầu gối, gần đây cô luôn nhanh cảm thấy mệt mỏi. Con ra ngoài, mục đích cũng chỉ là tránh sóng gió. Bên ngoài có thể nói rằng con đi xa nhà hoặc đi nước ngoài, còn mẹ vẫn nên ở cùng cha ở nhà. Khi nào rảnh rỗi, có thể đến thăm con. Phạm Nhàn ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó cũng gật đầu một cái. Mẹ sẽ bảo má Trần qua ở với con, bằng không nói gì, mẹ không yên lòng. Vâng. Phó Nhiễm đáp, có mấy lời đến miệng, không nói ra lại nuốt trở vào. Phạm Nhàn đứng ở bên cạnh, hai khóe mắt ửng hồng. Phó Nhiễm giọng nói khàn khàn, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp. Cha, mẹ, con thật xin lỗi. Sau khi Minh Thành Hữu xuất viện, còn Vũ Ứng Nhụy tạm thời ở lại Minh gia, Lý Vận Linh cũng không dám để cho cô trở về Y Vân Thủ Phủ. Phòng của Minh Vanh, Tư quản gia sáng sớm đã chuẩn bị xong. Đặc biệt Minh Thành Hữu lại bất ngờ gặp chuyện không may, Lý Vận Linh liền gọi điện tới hỏi thăm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ gạt đi. Bên ngoài có nhiều tin đồn, nhưng cũng chỉ nói uống thuốc phá hủy cơ thể. Minh Vanh cứ cách 2-3 ngày lại trở lại một đêm. Sự nghiệp của mình trọng tâm lại tại Khác Thị Lý, nhưng là cố ý ở thị trấn Nghênh An. Dù sao thị trấn Nghênh An là kinh tế đại thị, trước mắt hắn đang làm bố trí công việc. Bầu không khí bên trong Minh gia quỷ dị. Từ khi Lý Vận Linh ở bệnh viện về, con người như thay đổi, cơ thể gầy gò, tinh thần cũng không được tốt. Còn Vũ Ứng Nghị chỉ trốn ở trong phòng mà khóc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể suy sụp. Văn phòng làm việc của tập đoàn Hào Khôn. La Văn Anh khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào phía sau hai bả vai cô. Minh Tranh mở cánh cửa phòng làm việc tiến vào, La Văn Anh nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu lại. Cô đưa tay khép kín cửa chớp lại, khiến cho không khí trong phòng nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh mịch nặng. La Văn Anh trở lại trước bàn làm việc, Minh Tranh cũng đã ở đối diện cô, ngồi vào chỗ của mình. Cô rút ra một tập tài liệu đưa cho hắn. Đây là báo cáo tiêu thụ của tháng trước. Minh Tranh tiện tay mở ra mấy tờ. Tôi xem qua rồi. Tiếp tục như vậy không được. La Văn Anh đau đầu mà hai tay day day chán. MR không chỉ là tự tiện hành động, hắn kéo theo bao nhiêu công ty nhỏ hành động. Hôm nay toàn bộ chú ý lực tập trung đến người của Hào Khôn, mà chúng ta không thể không lựa chọn thủ đoạn tương ứng. Nếu không lâu ngày chúng ta cũng bị hắn kéo theo. MR không sao cả, nhưng Hào Khôn không thể như vậy trắng trở tay chờ chết. Tất nhiên là Minh Tranh cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhưng theo tình hình trước mắt hiện nay, Hào Khôn chỉ có thể đối phó chứ không thể nối bước. Lão đại, La Văn Anh thử dò xét. Tôi có câu này. Em nói đi. MR cùng Hào Khôn không cần thiết phải cạnh tranh với nhau như vậy, cả hai người đều thuộc Minh gia. Theo tôi thấy, bên ngoài sẽ có rất nhiều kẻ ngư ông đắc lợi. Cặp tài liệu trong tay Minh Tranh lay động, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan nổi bật. Điều ấy đương nhiên là tôi biết, nhưng Minh Thành Hữu sẽ không chịu dừng tay mà bỏ qua cho chúng ta. Lão đại, La Văn Anh đem suy nghĩ ở trong lòng bấy lâu nay nói ra. Nếu như có thể, anh phải tìm hắn nói chuyện. Tôi không hy vọng các anh tranh đấu mà giết địch 1000 còn mình tự tổn hại đến 800. Không thể nào. Minh Tranh lại cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Không thể được, hắn muốn đấu tôi đương nhiên cũng phải đấu đến cùng. Minh Thành Hữu muốn phá hủy Hào Khôn, thật sự dễ dàng như thế sao? La Văn Anh định nói, hai người năng lực tương đương nhau, tài năng lại hơn người. Cứ thế này, mãi e là MR cùng Hào Khôn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, về sau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. La Văn Anh di chuyển con chuột, ánh mắt nhìn chăm chú về phía màn ảnh máy vi tính. Cô chống tay trái lên cằm, dáng vẻ an tĩnh khác xa với dáng điệu thường ngày. Minh Tranh nhớ tới ngày bọn họ đính hôn, mỗi ngày nhìn thấy La Văn Anh tính cách yên tĩnh, trong lạnh, làm sao có nửa phần dáng vẻ của phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường. Hắn đem tài liệu đến tay La Văn Anh. Ê ve, làm cái gì vậy? Ánh mắt của cô để ý tới hắn, hắn đều không quan tâm chuyện đó. Cô để ý kỹ như vậy là có ý gì? Tôi nghe nói trong nhà gần đây cũng đang vội vàng mai mối cho cô. Nhắc tới chuyện này, La Văn Anh lại cảm thấy đau đầu, cổ cào mày. Không lấy chồng thì còn có thể làm cái gì? Từng tuổi này không suy tính chuyện này, tôi cũng thành gái ế rồi. Minh Tranh cầm bút đặt trên mặt bàn cô quay quay, thần sắc mang theo như có không buồn bã cùng phức tạp. Cô có tin rằng nếu xem mắt mà có thể tìm được người thích hợp, còn không bằng ra đường tùy tiện bắt lấy một người đàn ông. Tầm mắt cô từ từ máy tính thu lại. Nếu tùy tiện bắt mà có thể bắt được người, ngày ngày tôi sẽ đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ, ai đi qua cũng tóm. Minh Tranh cười yếu ớt ra tiếng, có chút không kiềm chế được. Buổi tối cùng nhau ăn cơm thôi. La Văn Anh nghĩ đến bị hắn bỏ rơi mấy lần, mất hết hứng thú. Tôi còn phải đi xem mắt, công việc có lớn cỡ nào cũng không bằng chuyện cả đời. Minh Tranh như có điều suy nghĩ. Có thích hợp không? Nếu không tôi dẫn em đến một nơi. Không đi. La Văn Anh từ chối không chút khách khí. Anh cứ quản tốt bản thân mình đi đã. Nếu Hào Khôn đi đời, tôi lại phải tìm công việc mới, phiền. Phó Nhiễm dọn tới phần Thủy Thiên Sơn, bên trong đầy đủ thiết bị cần thiết, lại gần bệnh viện. Chủ yếu nhất là môi trường rất tốt, và lại hệ thống an ninh rất tốt. Các chủ biệt thự bên trong đều dùng bằng thẻ căn cước VIP, đi vào cửa phải quẹt thẻ, sau khi qua hệ thống kiểm định mới có thể vào. Tống chức bị chặn ở ngoài cửa, có nói hết lời nhưng nhân viên an ninh nhìn cũng không chịu nhìn cô. Gọi điện thoại cho Phó Nhiễm, cô cầm thẻ căn cước VIP của mình, sau đó tống chức mới được vào. Tống chức đem đồ cho bé mới mua túi lớn túi nhỏ thả vào trên ghế salon. Nhìn ra ngoài qua mắt trở nên sáng ngời, biệt thự có kiến trúc đón ánh sáng rất tốt, không gian lại lớn. Tiểu Nhiễm, ở nơi này đã quen thuộc chưa? Tạm được. Phó Nhiễm ý bảo má Trần rót hai chén trà mật ong. Mua nhiều như vậy đồ làm cái gì? Bây giờ còn không cần tới đấy. Sớm muộn sẽ có ngày dùng đến. Tổng chức đi tới ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, cô co hai chân lại, không biết nói gì. Mới vừa còn sôi nổi, bây giờ lại trùng xuống. Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ đang hỏi cậu đi đâu, tớ tới cũng không nói cho cô ấy biết. Trải qua chuyện lần trước, trong lòng tớ cảm giác có chút vướng mắc. Tớ gạt cô ấy, có thể cũng bởi vì là không tin tưởng. Cậu nói giữa chúng ta tại sao có thể có ngày hôm nay? Phó Nhiễm đang cầm trà mật ong trong tay, tầm mắt hơi rũ xuống. Tớ hiểu biết rõ cậu là vì tốt cho tớ. Xèo xèo, chuyện này tớ cũng hy vọng những người khác không biết được. Dù sao nhiều người liền nhiều miệng, việc đời khó liệu. Tớ hiểu. Tổng chức thấy trên bàn bày quyển sách dạy nuôi con. Tiểu Nhiễm, tớ vẫn muốn hỏi cậu là nguyên nhân gì để cho cậu thay đổi ý định. Nét mặt Phó Nhiễm lãnh đạm, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí. Xèo xèo, mang thai hạnh phúc sao? Hạnh phúc. Tổng chức nói không chút nghĩ ngợi, nhưng với hoàn cảnh của Phó Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xị xuống. Tiểu Nhiễm, là cậu không bỏ được sao? Phó Nhiễm không nói gì, cả bạn bè và người nhà của cô cho là Phó Nhiễm cố ý muốn giữ lại, nhất định là trong lòng không muốn thế. Cô gấp cuốn tạp chí lại, chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô cùng đứa bé đi về sau bị đặt vào địa vị như thế nào, cô biết rõ ràng hơn so với tất cả mọi người. Tâm tư Phó Nhiễm phức tạp, trong lòng cô không giữ lại, vĩnh viễn chiếm ưu thế hơn so với giữ lại. Cô lại che giấu rất tốt, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không để lộ điều đó. Mấy ngày này, Vương Nhị ít ra cửa, Vương Như Đình gọi cho cô không dưới 10 cuộc điện thoại cũng như bị cô tắt máy. Nếu không phải là do phương pháp kia của Vương Như Đình, làm sao mọi chuyện lại xảy ra đến như ngày hôm nay? Thật vất vả với những tin đồn đã qua, Vương Nhị cầm bản thảo đưa cho Lý Vận Linh về yêu cầu chiếc sườn xám. Lý Vận Linh đã nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, nhưng dù sao đi nữa, thời điểm quan trọng này, bà cũng giúp cô một phen. Vương Nhị lấy chiếc sườn xám xong đi vào tiệm cà phê. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, người phục vụ đã ra chỗ cô. Có người muốn gặp cô. Vương Nhị nhảy dựng lên, dáng vẻ đề phòng. Ai? Anh ta nói cô sẽ biết, thấy mặt cô cau mày cau có, nói sẽ cách có cách giúp cô. Cô theo bản năng nắm chặt chiếc túi sách, xách lấy gói bộ chiếc sườn xám rời khỏi chỗ ngồi. Người bán hàng nói với cô. Anh ta nói cô đi sẽ không hối hận. Sau đó chỉ cho cô chiếc ghế lô đằng kia, biết ý rời đi. Vừa ứng nhị bước nhanh tới cửa, bước chân như bị điều khiển. Lúc cô vừa bước một chân ra, mới thấy ánh nắng mặt trời sáng chói. Cô dừng lại, siết chặt chiếc túi sách, xoay người không thấy người bán hàng đi theo, nhưng cô vẫn thấy được chiếc ghế lô kia. Vương Nhị thấy xung quanh im ắng, giơ tay gõ cửa. Vào đi. Giọng người đàn ông xuyên qua cánh cửa lọt vào tai cô, khiến cô có cảm giác hết sức quen thuộc. Vương Nhị vẫn nắm tay cửa đi vào. Vừa lúc mở cánh cửa, cô ngỡ ngàng nhìn về người đang ngồi bên trong. Là anh. Song rèm cửa gần như ngăn cách với ánh sáng ở bên ngoài, khiến cho người đàn ông kia sắc mặt lộ ra tia mất tự nhiên. Hắn gần như ẩn mình trong bóng tối. Ngồi đi. Vương Nghị nhẹ nhàng tiến tới, ngồi đối diện hắn. Cô trong lòng thầm kinh ngạc, thậm chí ngồi lúc lâu không nói câu gì. Người đàn ông liền mang cốc cà phê đặt lên tay cô. Ngạc nhiên vậy sao? Những lời anh nói với người bán hàng là có ý gì? Mình Thành Hữu nằm viện, chỉ đơn giản là uống thuốc như vậy sao? Hắn không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại nói về vấn đề hắn để ý. Vương Nhị toát ra sự đề phòng, chuyện này Lý Văn Linh có dặn cô không được phép truyền ra ngoài. Chỉ là uống thuốc thôi, chẳng phải tôi cũng vào bệnh viện sao? Người đàn ông nhấp ngụm cà phê, không nói gì. Trong lòng Vương Nhị lo lắng như lửa đốt. Anh gọi tôi đến đây, rốt cục là có chuyện gì? Cô cùng Minh Thành Hữu kết hôn là một tay luật sư sắp xếp. Mặt cô khẽ biến sắc. Anh rốt cục muốn nói chuyện gì? Người đàn ông đi tới chỗ ngồi, cầm lên hai bản thỏa thuận ném tới chỗ cô. Cô tự xem đi. Nét mặt Vương Nhị khó hiểu, cô mở ra xem một bản thỏa thuận, chính là bản sao chép thỏa thuận giữa cô và Minh Thành Hữu kết hôn. Kéo ra còn có một bản khác. Ánh mắt nhìn từng câu chữ, Vừa Ứng Nhị trợn tròn mắt lên, lộ ra kinh hãi khiếp sợ. Điều này sao có thể xảy ra? Vậy mà còn lựa chọn tin tưởng hắn ta sao? Ánh mắt hắn cười, đôi mắt phản chiếu hình ảnh khiếp sợ của Vừa Ứng Nhị. Đây chắc chắn là giả, tôi không tin, tôi là vợ anh ấy. Ở trước mặt mọi người, anh ấy đã thừa nhận, làm sao có thể chúng tôi đã ly hôn? Vừa Ứng Nhị vứt bản thỏa thuận kia, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như muốn nứt tung ra. Cô đừng vội. Người đàn ông lên tiếng an ủi cô. Cũng giống như bản kết hôn, bản ly hôn cũng tự tay cô ký, cho nên sẽ chịu sự bảo hộ của pháp luật. Nhưng thay vì Minh Thành Hữu bảo vệ, thì cũng như luật sư nói, hắn đem bản thỏa thuận gửi lại chỗ luật sư. Cứ cho rằng hiện tại cô là vợ của anh ta, nhưng chỉ cần anh ta gọi một cú điện thoại, anh ta và cô sẽ chỉ còn là vợ chồng trong quá khứ mà thôi. Cô cam tâm tình nguyện như vậy sao? Ý của anh là chúng tôi vẫn chưa ly hôn? Người đàn ông gật đầu. Hiện tại Phó Nhiễm đang mang thai, mà việc cô mang thai thai giả đã bị mọi người biết. Cô còn không thấy việc ly hôn sớm sẽ thành hiện thực sao? Huống hồ quả bom hiện giờ đang nằm trong tay anh ta. Cô không sợ một ngày nào đó nó sẽ phát nổ sao? Trái tim Vừa Ứng Nhị vừa mới bình ổn lại, dựng lên lần thứ hai. Đến thật cùng anh muốn gì? Tôi có thể hiểu được, nên sớm nói cho cô biết. Sớm muộn gì cô và anh ta cũng sẽ ly hôn. Đến lúc đó khi Phó Nhiễm sinh đứa bé ra, sẽ lại trở về Minh gia. Cô cùng chỉ được hưởng chút lộ phí mà thôi. Người đàn ông càng ngày càng nói rõ ràng, không để ý tới sắc mặt của Vừa Ứng Nhị đã sớm tái nhợt. Thành Ngữ sẽ không đối xử với tôi như vậy. Anh ấy muốn cùng tôi tới cuộc hôn nhân này. Người đàn ông cảm thấy như nghe câu chuyện cười, khoanh tay nói. Hắn không phải dựa vào bản thỏa thuận kia sao? Cô cũng chưa từng nói hắn có thể đòi lại. Vừa Ứng Nhị bừng mặt khóc to. Người đàn ông không nhanh không chậm nói. Nếu thực sự hắn lo cho cô, thì lúc trước bắt cô ký thỏa thuận làm gì? Vừa Ứng Nhị nhất thời không nói được gì. Hắn đối với cô như vậy, cô còn vì hắn mà giữ bí mật sao? Đúng nhúc lúc hắn chen vào một câu, Vừa Ứng Nhị không giấu được ánh mắt nghi ngờ. Tôi không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Không liên quan gì tới cô, tốt nhất không nên hỏi. Người đàn ông lớn tiếng ngắt lời. Tôi muốn cô lúc này, thừa dịp cô và hắn ta vẫn còn là vợ chồng, nên tranh thủ vơ vét một chút, tránh cho tương lai về sau khổ cực. Vừa Ứng Nhị thoáng chút do dự. Dù sao lúc trước Minh Thành Hiễu cũng cho cô không ít của cải. Cô có biết Phó Nhiễm đang ở đâu không? Ứng Nhị lắc đầu. Nghe nói đi nước ngoài. Người đàn ông bật cười thành tiếng. Minh Thành Hiễu sớm đã tìm điều kiện tốt nhất cho đứa trẻ. Cô cho là thời gian này họ không thể quay trở lại với nhau. Vừa Ứng Nhị như tỉnh ngộ thốt lên. Chẳng trách anh ta kiên quyết giữ đứa bé trong bụng Phó Nhiễm. Vốn dĩ anh ta muốn đây là đứa bé cuối cùng của anh ta. Anh ta cái gì cũng không nói cho tôi biết. Nói cách khác, sao lại đứa bé cuối cùng? Vừa Ứng Nhị hoàn toàn chìm trong suy tư, khó tự kiềm chế nói. Đúng vậy, anh ta nằm viện không phải vì thuốc. Vừa Ứng Nhị đem ngọn nguồn câu chuyện kể cho người đàn ông kia. Đối phương sững sờ trong giây lát, lông mày giãn ra. Vậy cô cần phải cân nhắc rõ ràng. Nếu như trước khi hắn làm thủ tục ly hôn, đem hết toàn bộ số tài sản cho đứa bé kia, nói cách khác sẽ ở hết trong tay Phó Nhiễm. Như vậy mấy năm nay cô làm cho người ta đổi lại được cái gì? Đừng nói nữa. Vừa Ứng Nhị không khỏi cảm thấy đau lòng. Tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nghĩ tới. Ánh mắt người đàn ông hướng về hướng phía cửa sổ, bức rèm đã chắn hết tầm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hắn để cho cô có thời gian trấn tĩnh. Một lát sau, cô rút trong túi giấy lau khô nước mắt. Anh gọi tôi đến đây là để nhắc nhở tôi chuyện này sao? Hắn ta xoay người lại, ánh mắt nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Vừa Ứng Nhị. Cô không biết là chúng ta có thể hợp tác với nhau sao? Vừa Ứng Nhị hoảng hốt ra khỏi quán cà phê, đi xe trở về Minh gia. Lý Vận Linh đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Cô đến ngồi trên ghế salon phòng khách. Bên ngoài có tiếng ô tô chuyển đến. Vừa Ứng Nhị ngẩng đầu lên nhìn là Thành Hữu, vội lau khô nước mắt đứng dậy. Thành Hữu. Minh Thành Hữu nhìn quanh gian phòng khách. Mẹ tôi đâu? mẹ ở trên lầu nghỉ ngơi. Minh Thành Hữu đi được vài tiếng bước lên tầng, Vương Nhị theo sau kéo tay hắn. Thành Hữu, chúng ta dừng lại đi, đi một nơi xa thích hợp để sống, chúng ta sống cùng nhau, em sẽ lại ở bên anh. Hắn nhìn chằm chằm về phía Vương Ứng Nhị. Cô theo tôi để làm gì? Thành Hữu, em đi theo anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tâm tư của em anh còn không hiểu chút nào sao? Minh Thành Hữu dùng sức gạt tay Vương Ứng Nhị ra, cô bất ngờ không kịp đề phòng, ngã về phía đằng sau, bả vai đập mạnh vào tường. Tìm một nơi để chờ chết cùng tôi sao? Trong mắt vốn yên tĩnh này phút chốc cuộn lên sóng lớn. Vương Nghị, cô có thể tùy thời cơ mà chạy, cửa kia luôn rộng mở, không ai ngăn cản cô đâu. Vương Nghị ôm chặt lấy vết thương trên bả vai, hắn có thái độ thờ ơ, y như những gì cô nghe ở lúc quán cà phê. Cô vẫn chưa bỏ cuộc, mắt đã ngấn lệ. Thành Hữu, anh sẽ ly hôn cùng em sao? Vương Nghị vẫn mong chờ đáp án kia. Ánh mắt Thành Hữu nhìn thẳng vào cô. Còn người toát ra vẻ u ám, người ta thấy không rét mà run. Lý Vận Linh vừa lúc nghe thấy âm thanh ở cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng đầy mùi thuốc súng, nhất thời liền đi lên. Nhị Nhụy, không phải con quên lời dặn của bác sĩ rồi đấy chứ? Vương Nhị Hiển hiếm khi dám làm ngờ với Lý Vận Linh, cô tiến lên phía trước kéo tay Minh Thành Hữu. Anh đã đáp ứng với em, anh và Phó Nhiễm không thể quay lại với nhau. Cho dù có đứa bé của hai người đi nữa, em có thể chấp nhận, chỉ cần là con của anh, con của Minh Thành Hữu này, vậy chừng nào anh có thể chấp nhận em? Lý Vận Linh thấy Minh Thành Hữu biến sắc, biết là có chuyện không tốt gì, kéo tay Vương Nhị. Nhị Nhị, con cầm miệng lại. Minh Thành Hữu đột nhiên vùng tay, lực không lớn nhưng cũng đủ để thân hình mảnh mai của cô mất thăng bằng. Cô bước lảo đảo xuống vài bước bậc thang, cuối cùng vấp chân ngã mạnh xuống đất. Lý Vận Linh chạy nhanh xuống. Thành Hữu, không có việc gì chứ? Vương Nhị hai mắt đã đẫm lệ, nhìn thấy dáng vẻ của Lý Vận Linh khẩn trương như vậy, mắt cá chân truyền đến cơn đau kịch liệt. Nhưng dù càng đau dữ dội thì trong lòng đã nguội lạnh. Cô chịu ủy khuất mà không ai để ý tới. Minh Thành Hữu đi rồi, Lý Vận Linh lại giáo huấn cô một lần nữa. Vương Nhị nghe không cảm thấy khó chịu, so với việc cô bị Minh Thành Hữu làm thế kia thì đây có là gì? Khi Minh Thành Hữu đi tới biệt thự Vân Thủy Thiên Sơn, hắn không để tài xế lái, chỗ điều khiển để hai bản thỏa thuận. Hắn đi xe thật chậm, cái xe này lúc phóng nhanh hết tốc lực cũng có rốt cuộc chả để có gì để hưởng thụ. Minh Thành Hữu đi vào lối trong, men theo đến biệt thự của Phó Nhiễm. Lúc xuống xe, hắn đem theo hai bản thỏa thuận, nghĩ một lát lại chỉ cầm theo một bản đi vào phía trong. Trước mắt, hôm nay đưa bản này, hắn lấy chìa khóa, nghĩ lại thôi, ấn chuông cửa. Lúc Phó Nhiễm mở cửa nhìn thấy Minh Thành Hữu cầm trên tay bản thỏa thuận kia. Hai người đi đến chiếc ghế sofa, Phó Nhiễm nhận lấy bản thỏa thuận, cẩn thận xem kỹ, xác nhận là bản gốc, lúc này mới đi về phía phòng trà. Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn quanh. Ở đây có quen không? Phó Nhiễm không trả lời ngay. Anh còn có việc gì sao? Ánh mắt lãnh đạm của cô khiến trái tim hắn lạnh giá, lạnh tới thấu xương. Phó Nhiễm không có ý giữ lại. Anh còn cầm chiếc chìa khóa dự phòng nữa sao? 10 ngón tay Thành Hữu đan vào nhau, khuỷu tay dựa trên đầu gối. Không có. Cô đã đứng dậy. Vậy nhớ kỹ những gì anh nói, về sau đừng có đến đây. Phó Nhiễm cầm bản thỏa thuận đi lên lầu. Trong lúc đó, ngay cả lúc ký thỏa thuận kia càng không nói thêm lời nào. Vô thức, tay cô sờ xuống bụng. Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu gọi cô từ phía sau lưng. Anh đem trả lại cho em không phải muốn em lại lần nữa xóa bỏ tâm niệm về đứa bé. Phó Nhiễm dừng bước, tay đặt trên bụng buông thõng, chợt nắm lại. Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Minh Thành Hữu vẫn ngồi lại trong phòng khách, má trần tự mình thu dọn lại cũng không để ý tới hắn. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mới đứng dậy rời đi. Chạy nhanh ô tô ra khỏi Vân Thủy Thiên Sơn, lại nhìn về phía bản thỏa thuận để ở chỗ ghế lái phụ kia. Minh Thành Hữu đánh tay lái, sau đó dừng lại ở ven đường. Hắn cầm lấy bản thỏa thuận xuống xe, bên đường có thùng rác liền lấy một chiếc bật lửa đốt cái thỏa thuận kia. Trong chốc lát, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, đến khi sắp cháy hết, hắn liền bỏ vào thùng rác phía trước. Hết chương 122, hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.